Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 157, đệ 157 chương, Thẩm Hoài giọng nói rơi xuống, hiện trường tức khắc lặng ngắt như tờ, ở đã trải qua trước hai kiện đại sự oanh tạc sau. Các phóng viên sớm đã quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Cho dù có không quên, cũng sẽ cảm thấy Thẩm Hoài là nương trước hai kiện đại sự tới rời đi lực chú ý. Nhưng mà Thẩm Hoài này đột nhiên không kịp phòng ngừa một đạo hồi mã thương. Trực tiếp liền đem bọn họ cấp đánh mông. Không ngừng phóng viên ngốc, bên cạnh đương sự Diệp Thương cũng ngốc. Tuy rằng đây là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng thật sự phát sinh kia một khắc, thật lớn kinh hỉ đánh sâu vào hắn đầu, làm hắn tư duy đều đình trệ, thẳng đến Thẩm Hoài ở cái bàn hạ cầm hắn tay, hắn mới mơ mơ màng màng mà cùng Thẩm Hoài cùng nhau đứng lên. Lại mơ mơ màng màng mà đi theo hắn khom người chào. Sau đó bị Thẩm Hoài lôi kéo xuống sân khấu, chờ đến hai người đều đi ra hảo một khoảng cách. Các phóng viên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Điên cuồng mà ấn mau môn, Tê Thanh kiệt lực mà hô to, Thẩm tổng tư tư a, lại kỹ càng tỉ mỉ nói a Diệp Thương, không cần đi a, này muốn đổi cái không hiểu rõ người thấy được, còn tưởng rằng là mẫu đại hình truy tinh hiện trường. Các phóng viên bi phẫn mặc danh, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thẩm Hoài cùng Diệp Thương biến mất ở cửa thông đạo. Lúc này, cuộc họp báo người chủ trì ho khan một tiếng, gặp biến bất kinh mà nói, tốt, Thẩm tổng lên tiếng đã kết thúc, kế tiếp liền thỉnh phương viện trưởng cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút chúng ta hợp. Các phương thức, các phóng viên, ngoặc kép, chờ một chút, cái gì đã kết hôn, gì thời điểm cầu hôn, các ngươi không phải mới công khai sao, tiến độ nhanh như vậy sao, còn chưa nói rõ ràng đâu. Thẩm tổng ngươi không thể thả lôi liền mặc kệ a. Không đợi các phóng viên thu thập tâm tình, Phương Chi Lam đã thong thả ung dung mà bắt đầu lại nói tiếp. So với Thẩm Hoài chỉ là chẳng qua mà nói cái tin tức. Phương Chi Lam thả ra nhưng tất cả đều là đủ để thay đổi hiện giờ âm nhạc vòng cách cục hàng khô. Các phóng viên lại vội vàng luống cuống tay chân mà bắt đầu ký lục. Trong lòng lại nhịn không được mắng to. Tình cảm kênh lập tức cắt đến sự nghiệp kênh, các ngươi mẹ nó liền không thể cấp cái giảm sóc thời gian sao? Lúc này cuộc họp báo hậu trường, Diệp Thương còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Thẩm Hoài dùng tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, trong lòng không khỏi có một chút hối hận, chính mình quả thực là hôn đầu, thế nhưng nghe Trần Trì Vũ hạt nhiều lần, nói cái gì phải cho Diệp Thương một cái khó quên kinh hỉ. Nháo ra này một hồi, hắn cho rằng Diệp Thương sẽ thật cao hứng, rốt cuộc hắn vẫn luôn hy vọng hai người công khai, lại không có nghĩ tới, đối phương có khả năng sẽ không muốn, như vậy nhận chi làm Thẩm Hoài tâm dần dần trầm xuống dưới. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong hóa thành thấp thỏm, khó được sinh ra ảo não, chính mình luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, vì cái gì tại đây sự kiện thượng lại như vậy xúc động. Hắn đem lòng tràn đầy chua xót nuốt xuống đi, chần chờ mở miệng, ngươi, Diệp Thương phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, bắt lấy hắn tay, A Hoài, vừa mới ta giống như nằm mơ, Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương, ta mơ thấy ngươi thế nhưng công khai tuyên bố chúng ta đã kết hôn. Này mẹ nó là cái gì thần tiên mộng đẹp a? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương nhìn đến Thẩm Hoài một lời khó nói hết biểu tình. Lập tức phản ứng lại đây, A Hoài, ta không phải đang ép ngươi, ta ý tứ là, Thẩm Hoài không thể nhịn được nữa mà đánh gãy hắn nói. Không, kia không phải mộng, đó là thật sự, Diệp Thương, ngoặc kép, hắn chậm rãi chớp một chút đôi mắt, cho nên, vừa mới ở cuộc họp báo thượng, ngươi là thật sự nói, Thẩm Hoài gật gật đầu, sau đó hắn đã bị Diệp Thương cấp chặn ngang bế lên tới. Diệp Thương, ha ha ha ha, Thẩm Hoài, ngoặc kép chấm than, người buông ra, Thẩm Hoài hiện tại là thật sự hối hận, hắn quang nghĩ cấp Diệp Thương một kinh hỉ, đã quên tiểu tử này điên lên quả thực làm người không có cách. liền ở hắn suy xét có phải hay không muốn vận dụng vũ lực thời điểm. Diệp Thương rốt cuộc ý thức được nguy cơ, ngoan ngoãn đem Thẩm Hoài cấp đặt ở trên mặt đất, Thẩm Hoài lảo đảo một chút, trên người Tây Trang sớm đã nhăn thành một đoàn muối đồ ăn. Diệp Thương ý thức được sai lầm, vội vàng duỗi tay cho hắn vuốt phẳng, Thẩm Hoài đỡ cái trán, thập phần bất đắc dĩ. Lúc này đây cuộc họp báo thượng nói hai việc, là hắn đã sớm nói tốt hợp tác, vẫn luôn chuẩn bị tìm cơ hội tuyên bố. Hiện giờ vừa lúc đuổi kịp hai người tai tiếng, vì thế một thương lượng, liền dứt khoát nương cơ hội này đem cuộc họp báo cấp khai. Trần Trì Vũ biết sau, liền vẫn luôn khuyến khích Thẩm Hoài, mượn cơ hội này biểu thị công khai chủ quyền. Thẩm Hoài thật không có cái loại này ý tưởng, chỉ là nghĩ vậy một đường tới nay, đều là Diệp Thương chủ động, chính mình cố nhiên là vì hắn suy xét rất nhiều, nhưng đối với Diệp Thương tới nói, vẫn luôn do dự lui về phía sau chính mình, cũng nhiều ít sẽ làm hắn có chút không an toàn cảm đi. Nếu không hắn sẽ không như vậy hy vọng công khai. Thẩm Hoài nghĩ lại chính mình cách làm, hắn nghĩ đến quá nhiều, lui quá nhiều, nhưng ở cảm tình này đều không phải tất yếu. Đối với Diệp Thương tới nói, hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể tiến lên một bước. Cùng hắn sóng vai đứng thẳng, hắn tưởng bọn họ hai người giống như là bình thường tình lữ giống nhau. Quang minh chính đại mà đi ở dưới ánh mặt trời, chỉ là liền Thẩm Hoài chính mình cũng chưa nghĩ đến. Hắn này một bước vượt quá lớn, trực tiếp đem đương sự cấp chỉnh ngốc, Diệp Thương cũng là không nghĩ tới. Bình thường nhất ổn trọng Thẩm Hoài, thế nhưng làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự. Lúc này mới cho rằng chính mình thế nhưng đang nằm mơ. Diệp Thương càng nghĩ càng vui vẻ, lắp bắp nói, A Hoài, này xem như cầu hôn sao. Thẩm Hoài, ân, ngươi nếu không thích nói. Diệp Thương lập tức kịch liệt mà đánh gãy hắn nói, sao có thể không thích, hắn mau hưng phấn điên rồi hảo đi, tuy rằng chính mình không có cầu hôn, có một chút tiếc nuối, nhưng này không quan trọng, quan trọng là, hắn hiện tại là cái đã kết hôn nhân sĩ, có thể tùy thời tùy chỗ tụ ân ái giải cầu lương. Còn có thể, Diệp Thương nghĩ, một phen đáp ở Thẩm Hoài trên vai, dựa vào lỗ tai hắn. Ái muội nói, A Hoài, nếu kết hôn, kia đêm nay làm tân hôn đêm, chúng ta có phải hay không có thể? Thẩm Hoài đỡ đỡ mắt kính, bình tĩnh mà nói, đêm nay ngươi đến ngồi máy bay đi toàn dân idol thu hiện trường. Ngày mai phải tiến hành tiếp theo kỳ thu, ngươi đã quên sao? Diệp Thương, ngoặc kép chấm than, Thẩm Hoài, vé máy bay đã lấy lòng, buổi tối ta đưa ngươi đi sân bay, Diệp Thương. Đột nhiên tinh thần sa sút chấm JPG Thẩm Hoài hướng tới cạnh cửa đi đến. Ai ngờ đi rồi một nửa phát hiện Diệp Thương không có đuổi kịp. Chỉ có thể dừng lại bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Thất thần làm gì, còn không đi. Diệp Thương hữu khí vô lực. Đi, nào đi. Thẩm Hoài nhìn một chút đồng hồ. Ta hẹn thiết kế sư, cho chúng ta thiết kế nhẫn. Còn không đi liền phải đến muộn, Diệp Thương. Ngoặc kép chấm than, này biến đổi bất ngờ. Hắn trái tim đều mau không chịu nổi. Diệp Thương quả thực thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật từ cùng Thẩm Hoài ở bên nhau sau, hắn liền lén lút mà đem hai người sở hữu đồ vật đều đổi thành tình lữ trang. Nhưng là nhẫn hắn cũng chính là trộm ngẫm lại. Rốt cuộc nhận ý nghĩa quá đặc thù. Một khi lấy ra tới liền ý nghĩa hai người công khai. Diệp Thương vẫn luôn kiên nhẫn mà chờ Thẩm Hoài buông lo lắng. Lựa chọn công khai kia một ngày, lại như thế nào cũng chưa nghĩ vậy một ngày sẽ đến như vậy mau. Làm hắn hạnh phúc mà vựng đào đào, cái gì đều không nhớ rõ. Không nghĩ tới Thẩm Hoài tại đây còn cho hắn lưu trữ một cái kinh hỉ lớn. Diệp Thương, A Hoài ngươi, Thẩm Hoài buồn cười mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Diệp Thương, ngoặc kép, người biến hư, Thẩm Hoài, ân, Diệp Thương bắt lấy hắn tay, dán chính mình lòng bàn tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cười đến phá lệ nhộn nhạo, nhưng là ta thích, Thẩm Hoài, ngoặc kép, trận này cuộc họp báo chú ý người cũng không ít, còn không có kết thúc, các loại tin tức cũng đã bay đầy trời, quả nhiên, không ngừng là âm nhạc vòng, điện ảnh vòng cũng bị chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn toát ra đủ loại chuyên gia, phân tích này sẽ cho vui chơi giải trí vòng tạo thành bao lớn thay đổi. Không ít âm nhạc công ty khẩn cấp mở họp, rốt cuộc thần tinh rời khỏi cạnh tranh lúc sau, kia chính là lưu ra một tảng lớn hải dương đâu. Nhưng mà đối với bình thường ăn dưa quần chúng tới nói, bọn họ càng quan tâm chính là cuộc họp báo thượng Thẩm Hoài nói cuối cùng một câu. Chỉ là mặc kệ nhà ai truyền thông, đều chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà lừa qua đi, không hề có đem trọng điểm đặt ở này mặt trên. Đây là phía chính phủ phát đường chúng ta Thẩm tổng, chúng ta Thương Thương, hôm nay cũng là vì tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ một ngày. Không có càng nhiều sao, làm cẩu lương tới càng mãnh liệt chút đi, ta còn có thể ăn. Như vậy nhiều phóng viên, như vậy chuyện quan trọng một câu liền mang qua. Các ngươi là làm cái gì ăn không biết, vô năng, phai. Ta manh CP không chỉ có công khai, bọn họ còn kết hôn. CP phấn một quyển thỏa mãn, thậm chí còn có người trong vòng chứ danh CP phấn, người ba ba mau ra đây ăn đường a. Các loại tin tức dưới đều là các loại chơi ngạnh ăn đường võng hữu. Tuy rằng cũng có không ít khủng cùng giả vẫn như cũ ở nhục mạ bọn họ, lại phần lớn bị loại này ăn dưa quần chúng nhắn lại cấp đè ép đi xuống. Kỳ thật nhân tính chính là bộ dáng này. Nếu Thẩm Hoài cùng Diệp Thương vẫn luôn che che giấu giấu, ngược lại sẽ khiến cho đại chúng phản cảm. Ni hiện giờ Thẩm Hoài thoải mái hào phóng tuyên bố hai người ở bên nhau, các võng hữu phần lớn đều là chúc phúc. Rốt cuộc Diệp Thương chưa bao giờ bán quá bạn trai nhân thiết. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, đều là dựa vào thực lực của chính mình đua ra tới. Vì thế, liền Thẩm Hoài chính mình đều không có nghĩ đến, hắn ở cuộc họp báo thượng câu kia khí phách đã kết hôn. Thế nhưng làm trận này phong ba bình bình ổn ổn đi qua, mà ở này một mảnh náo nhiệt ăn dưa bầu không khí chung, có võng hữu nhạy bén phát hiện phía trước bị ăn dưa xem nhẹ quá khứ điểm money một người nhiệt tâm ăn dưa võng hữu ở Ngu Thanh diễn đàn phát ra một cái thiệp. Có người biết này ảnh chụp cái này lớn lên cự xinh đẹp thiếu niên là ai sao? Xứng đồ là Thẩm Hoài cùng Diệp Thương phía trước bị paparazzi chụp đến ảnh chụp, bị phóng đại Bùi Nhiên Mạt. Tác giả có lời muốn nói, ta phát hiện mọi người đều hiểu lầm ha, cái này kết hôn không phải pháp luật ý nghĩa thượng kết hôn à. Giả thiết vẫn là đồng tính không thể hôn, chính là một loại thân phận thay đổi, bởi vì phía trước nhìn đến Weibo cũng có người yêu đồng tính nói kết hôn. Đại khái chính là ý tứ này tương đương moa moa tương đương mặt khác cùng đại gia cầu cái dinh dưỡng dịch ha. Ta sẽ nỗ lực đổi mới báo đáp đại gia đát tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sự tình không có đơn giản như vậy. Một hai bạch chỉ, phi vũ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. An Vũ Thất 40 bình, Tiểu Duy 29 bình, Đô Tham Ăn Kêu Miêu Miêu 22 bình, Tô Dự 20 bình, Một Nguyên Một Lần Phương Trình, Candice Tương 10 bình, Vô Sắc, Lộ Mạn Mạn Này Tu Sa, Doraemon 5 bình, Mặc Thương 3 bình, Vẽ Lê Y, Tịch Hoa 2 bình, Theo Gió Phiêu Lãng Tiểu Rong Biển, Có Tô Đại Ma Vương, 34.043.140. Manh manh, Hà Linh, sự tình không có đơn giản như vậy. Mộ chọn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.